Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, tiếp thu hoặc là bị ép tiếp thu. Ma Tổ đại nhân, một loạt hắc tinh linh cùng nhau ngã quỵ ở mặt đất. Quỳ rạp xuống Diệp Vô Thiên trước mặt, sắc mặt cung kính, cúi đầu. Diệp Vô Thiên khóe miệng dần dần câu lên tà tiếu. Thật giống, có chút không giống nhau. Chuyện gì thế này? Các ngươi, tinh linh nữ vương kêu lên sợ hãi. Rõ ràng uống xong nước suối hội mất trí nhớ. Thế nhưng các nàng làm sao? Làm sao biến thành như vậy? Hơn nữa, lại đem trước mắt ma tổ. Gọi đại nhân, nhìn cái kia từng con tinh linh trong mắt vẻ cung kính. Không chút nào xem làm bộ, lại thật, phản bội biến, loại cảm giác này, quả nhiên là thật. Diệp Vô Thiên nhắm hai mắt, nhẹ nhàng hút khẩu khí. Hắn có thể cảm giác được cùng những này hắc ám tinh linh trong lúc đó dây. Chính là khống chế các nàng đường sinh tử. Từ nơi này căn tuyến thượng, Diệp Vô Thiên thậm chí có thể cảm giác được mỗi một đội tinh linh thầm nghĩ phương pháp. Nàng tâm tình, thậm chí, đối với thái độ mình, hoàn toàn giống như là trần truồng hiện ra ở Diệp Vô Thiên trước mặt. Hoàn toàn trưởng khống, ngươi đem các nàng làm sao? Tinh linh nữ vương chỉ vào Diệp Vô Thiên, tức giận chất vấn, ta, làm sao? Diệp Vô Thiên cười nhạt một tiếng, thủ trưởng nhẹ nhàng đặt ở một đội tinh linh đầu nhỏ bên trên. Con kia tinh linh trong nháy mắt, như là kích động, hưng phấn giống như vậy, thân thể mềm mại cũng không nhịn được dốc hết ra. Phía sau cánh đung đưa liên tục, ma tổ đại nhân, lại chạm ta, a, ở Diệp Vô Thiên trong đầu. Hắn tìm tới này con tinh linh dây, cảm nhận được này con tinh linh thầm nghĩ phương pháp, gần như biến thái, cung kính, sùng bái. Nàng trong trí nhớ trừ chiến đấu kinh nghiệm ra, trước đây ký ức toàn bộ không, còn lại chỉ có đối với Diệp Vô Thiên cung kính. Đây là ma ngẫu luyện chế thuật, tạo thành, rất khủng bố, ma ngẫu luyện chế thuật cùng sinh mệnh tuyền thủy kết hợp. Lại có thể sản sinh như vậy hiệu quả, hoàn toàn không cần triển khai, vẻn vẹn uống xong nước suối, không chỉ có lực lượng đề bạt. Hơn nữa trở nên tuyệt đối trung tâm, bản tôn cung điện, vừa vặn, thiếu một đội thị nữ. Diệp Vô Thiên nói khẽ, toàn bộ ưu thế, trừ Lạc Ly, không có một cái nào nữ nhân, toàn bộ đều là yêu thú, ma tướng, chúng nó căn bản sẽ không hầu hạ người. Mỗi lần Diệp Vô Thiên làm cái gì việc tư, hầu như đều muốn chính hắn tự mình động thủ, vì lẽ đó. Diệp Vô Thiên cảm thấy, hắn phi thường thiếu một đội có thể hầu hạ chính mình thị nữ. Cái này tinh linh tộc, chính là lựa chọn tốt nhất. Về phần tại sao không lựa chọn nam nhân, Diệp Vô Thiên mặc dù là ma tổ, nhưng hắn cũng không thích bị một người nam nhân hầu hạ. Nữ nhân từ mọi phương diện tới nói, cũng tương đối dễ dàng. Hơn nữa quan trọng nhất, cái này tinh linh nữ vương thế nhưng là một đội luân hồi cảnh cường giả. Nếu như đem nàng thu nhập dưới trướng, tốt tốt bồi dưỡng một hồi, lại là nhất đại chiến lực a. Lần này, một mũi tên hạ hai chim. Sở hữu tinh linh, uống sinh mệnh tuyền thủy. Một người một cái, Diệp Vô Thiên quay đầu, nhìn mấy ngàn tinh linh, nhàn nhạt mở miệng. Cái gì? Chấm ngoặc kép. Không muốn, ta không muốn, ta không nghĩ biến thành nhỏ vui mừng như vậy. Nữ vương cứu chúng ta a. Các tinh linh trong nháy mắt vỡ tổ, tiếng gào bốn lên, từng cái sợ sệt nhìn tinh linh nữ vương. Biến thành như vậy khôi lỗi, các nàng tình nguyện mất trí nhớ, cũng không nghĩ biến thành khôi lỗi, đi hầu hạ người khác, các nàng không muốn chết. Thế nhưng lại càng không muốn làm người khác nô lệ. Các nàng thế nhưng là cao quý tinh linh, làm sao có thể làm ma tổ người hầu? Sở hữu tinh linh cũng không chịu nhận. Bao quát, tinh linh nữ vương, ma tổ, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? đem các nàng biến thành bộ dạng này, có cái gì cảm giác thành công? Tinh linh nữ vương chỉ vào một hàng kia hắc tinh linh. Sắc mặt ấm nộ, chất vấn, thành tựu, bản tôn là ma, làm việc chỉ cần vui vẻ là được rồi. Muốn gì đến thành tựu? Ha ha ha ha ha. Nói, Diệp Vô Thiên cũng không nhịn được cười ra tiếng. Mặc dù là tiếng cười, nhưng rơi vào tinh linh nữ vương trong tai nhưng dị thường trào phúng. Đây là trào phúng, không có lực lượng, các ngươi cũng chỉ có thể làm nô lệ. Cao quý, vậy cũng bản tôn nô lệ. Ngươi, tinh linh nữ vương bị Diệp Vô Thiên khí thân thể mềm mại run rẩy, nhưng cũng phản bác không mở miệng. Là, hay là bởi vì nàng quá yếu? Nếu như nàng ở mạnh một điểm, người của ma tộc làm sao dám bắt nạt chính mình? Tinh linh nữ vương đến lúc này mới suy nghĩ cẩn thận. Cho dù là nàng tâm hướng thiện, cho dù là nàng chưa bao giờ trêu chọc bất luận người nào, thậm chí ma tộc, thế nhưng cho dù là như vậy, nàng cũng cần lực lượng. Các ngươi chỉ có hai cái lựa chọn, tiếp thu, cùng bị ép tiếp thu. Không sai, Diệp Vô Thiên lựa chọn rất vô sỉ. Giết tinh linh, không, hắn sẽ không giết. Nếu như ngươi không chủ động tiếp thu, vậy thì mạnh mẽ để ngươi tiếp thu. Ngược lại, cuối cùng hiệu quả đều là giống nhau. Tinh linh nữ vương vô lực quay đầu lại liếc mắt nhìn tộc nhân. Nàng thật rất vô lực. Người yếu, liền tự sát cũng không làm được. Động thủ đi, Diệp Vô Thiên nhẹ nhàng mở miệng. Địa quỳ xuống một hàng kia hắc tinh linh trong nháy mắt đứng lên. Bay về phía tinh linh trong đám. Bắt giữ tinh linh, sau đó mạnh mẽ rót nước suối. Ở ma khí cường hóa dưới, những này hắc tinh linh lực lượng so với cái khác tinh linh mạnh quá nhiều. Dễ dàng liền có thể bắt giữ các nàng. Trong nháy mắt, sở hữu tinh linh rơi vào tuyệt vọng, nhìn từng con tộc nhân bị trút nhập ma khí. Tinh linh nữ vương cũng không nhịn được nữa nộ khí, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp hướng về Diệp Vô Thiên xông lên, trong tay liền nắm một mũi tên, nhắm ngay hắn cái trán. Ta giết ngươi, ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.